Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Phủ Mục Thiên Tôn. Lãng Uyển Thần Vương rất là buồn bực, làm sao đều nói ta là tuyệt vô trần, nàng dù sao cũng là tạo vật chủ bộ tộc Thần Vương. Mặc dù không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua mấy lần, nhưng làm tạo vật chủ bộ tộc trăm vạn năm tới duy nhất thần vương, cùng Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương đánh đến lực lượng ngang nhau tồn tại, tâm cơ cùng lòng dạ của nàng đều rất thâm trầm. Cứ việc buồn bực nhưng lại chưa mở miệng. Tường Thiên Phi nói ra câu nói này liền cũng biết mình nói sai, ngắn ngủi một câu liền có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Nàng lập tức im miệng, lâm vào trầm mặc. Một bên khác, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, cũng là nói không ra nói tới. Biết tuyệt vô trần, chỉ có số ít lúc ấy tham dự phục sát cổ thần thiên đế chi chiến thiên minh lãnh tụ cùng thiên đế bản nhân. Lúc đó thiên minh bởi vì muốn liên thủ hết thảy đối địch thiên đế lực lượng, bởi vậy thành phần rất là phức tạp. Ngoại trừ nguyên bản mấy đại thiên tôn bên ngoài, còn có bán thần lãnh tụ, thiên công chi tử, thổ bá chi nữ, thậm chí ngay cả thái đế cũng trà trộn trong đó. Mà người đối với tuyệt vô trần phản ứng lớn như vậy lại là không nhiều. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân bài trừ, như vậy lớn nhất khả năng chính là thiên đế. Nếu như Tường Thiên Phi chính là thiên đế mà nói, vậy liền rất có ý tứ. Tần Mục lập tức nghĩ đến năm đó Long Hán Thiên Đình một cái khả năng. Thiên đế vì gắn bó sự thống trị của mình, cũng là đề phòng đế hậu nương nương chỉnh hợp hậu cung lực lượng, phân ra một hồn hóa thành Tường Thiên Phi, tiến vào chính mình hậu cung, không để cho đế hậu nương nương thế lực phát triển an toàn. Đế hậu, nguyên mẫu phu nhân ở trong hậu cung gây sóng gió, hắn làm Tường Thiên Phi đều nhìn ở trong mắt, mà hắn hạ giới chuyển thế, đi ngủ nguyên mẫu phu nhân biến thành tuyệt vô trần thời điểm, Tường Thiên Phi liền lưu tại trong hậu cung. Khi đó, thiên đế nhục thân cũng tọa trấn ở trong thiên đình, nhưng mà nhục thân trống rỗng, không có thiên đế nguyên thần. Nguyên mẫu phu nhân cùng ngay lúc đó thiên minh xử lý thiên đế chuyển thế thân, đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Trong lúc này, Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng nguyên mẫu biến thành tuyệt vô trần đều ngay đầu tiên chạy tới thiên đình, ý đồ cướp đoạt thiên đế nhục thân. Đây đều là Tần Mục đã biết sự tình. Nếu như ba người này xâm nhập thiên đình, muốn khống chế thiên đế nhục thân thời điểm, lại phát hiện thiên đế nhục thân đã bị người khống chế đây. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nếu như khống chế thiên đế nhục thân chính là Tường Thiên Phi đâu, ai là trai cò, ai là ngư ông, ai là thời đại kia người thắng? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định là, năm đó cổ thần thiên đế nếu như muốn duy trì địa vị thống trị của mình không bị ngoại nhân đánh cắp, như vậy hắn khẳng định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau đến bảo hộ nhục thân của mình. Đơn giản nhất đường đi chính là ở trong hậu cung lưu lại chính mình một bộ phận. Cho nên thiên đế một hồn kia vô cùng có khả năng giấu ở trong hậu cung. Kể từ đó, Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi cũng có thể là thiên đế. Mà Tường Thiên Phi đối với Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc như vậy, khả năng cao hơn, bất quá trừ cái đó ra, còn có một việc, đó chính là Hạo Thiên Tôn cha đẻ. Tần Mục ánh mắt vẫn như cũ rơi ở trên thân Tường Thiên Phi, trên mặt mang theo thói quen thuần phác dáng tươi cười, thầm nghĩ. Thiên đế năm đó coi trọng cô em vợ nguyên mẫu, mượn cớ muốn sinh một vị bán thần, vì bán thần chủng tộc tìm kiếm ra một đầu con đường trường sinh. Chuyển thế làm người, hắn làm người, cùng làm cổ thần nguyên mẫu phu nhân sinh ra bán thần Hạo Thiên Tôn. Như vậy sinh ra Hạo Thiên Tôn đằng sau, hắn hóa thân này phải chăng còn tại? phải chăng giấu ở trong thập thiên tôn? Nếu như người này còn ở đó, như vậy thiên đế liền không cần hóa thành tường thiên phi hoặc là nghiên thiên phi. Hắn chỉ cần lưu một hồn tại trong hóa thân này liền có thể. Hạo thiên tôn cha đẻ một mực là một cái bí mật. Biết thiên đế chuyển thế thân phận chân chính, chỉ sợ chỉ có nguyên mẫu phu nhân. Nếu như nguyên mẫu phu nhân bóc trần thiên đế chuyển thế thân phận của mình cũng sẽ bại lộ. Bởi vậy hai vị này thiên tôn ở giữa có thể bảo trì vi diệu cân bằng. Ai cũng sẽ không bóc trần thân phận của đối phương. Trong hậu cung của thiên đế, Tần Mục, Tường Thiên Phi cùng Lãng Uyển Thần Vương ba người yên lặng tương đối. Bầu không khí cực kỳ vi diệu. Chỉ có Thúc Quân Thần Vương đối với tấm tình hình này không chút nào để ở trong lòng. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nói, nơi này chính là thiên đế hậu cung. Trách không được như vậy hương diễm. Hắn đem ba người bừng tỉnh. Tần Mục nụ cười trên mặt càng thuần phác. Hướng Tường Thiên Phi chào. Khách khí nói, gặp qua Tường Thiên Phi. Ta mặc dù là cao quý thiên tôn, đi vào thiên đình lâu như vậy, lại vẫn bận đến bận bịu đi. Không rảnh tiếp Tường Thiên Phi. Còn xin Thiên Phi thứ lỗi. Tường Thiên Phi hoàn lễ. Cười tủm tỉm nói, Mục Thiên Tôn khách khí. Bản cung một mực tiềm cư ở trong hậu cung, cũng chưa từng tiến đến tiếp. Mục Thiên Tôn thứ lỗi mới là. Hai người khách sáo một phen, đều không có nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Tần Mục nói, chúng ta xông lầm nơi đây, may mắn được gặp được Thiên Phi, nếu không ta kẻ lỗ mãng này còn muốn dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Tường Thiên Phi cười nói, hậu cung đường đi giao thoa, rất là phức tạp, Mục Thiên Tôn không biết đường đi, xâm nhập nơi đây cũng là hợp tình lý, Mục Thiên Tôn nếu là đi ra không được, ta lệnh người đưa mấy vị ra ngoài. Tần Mục cảm ơn. Tường Thiên Phi cười nói, tiện tay mà thôi, nghe nói Mục Thiên Tôn chinh chiến Thái Hư, tìm kiếm Vô Ưu Hương, những ngày này nghe đồn rất nhiều, đều nói Thiên Tôn đã chết tại trong Thái Hư, toàn quân bị diệt, chưa từng nghĩ Mục Thiên Tôn vẫn sống lấy trở về, hơn nữa còn xuất hiện ở trong hậu cung, Thiên Tôn bên người hai vị này, chẳng lẽ là trong Vô Ưu Hương nhân vật? Tần Mục cười ha ha nói, tự nhiên không phải, Thiên Phi giống như nhận ra tỷ tỷ của ta. Các ngươi lúc trước đã gặp mặt. Tường Thiên Phi cười yếu ớt nói, chưa từng thấy qua, Mục Thiên Tôn cũng không tới qua hậu cung. Tần Mục cười nói, ta cũng chưa từng gặp qua Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay một cái, tới hai cung nữ. Nàng nhỏ giọng phân phó hai câu, hai cung nữ kia xưng phải, ôn nhu nói, quý khách mời theo chúng ta tới, hai cung nữ này dẫn lĩnh Tần Mục ba người rời đi. Tường Thiên Phi đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói, nàng đến cùng là trong hai tiểu tiện nhân kia kẻ nào? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Tần Mục quay đầu. Tường Thiên Phi lại lộ ra dáng tươi cười. Hai người xa xa mỉm cười gật đầu. Tần Mục theo hai cung nữ kia rời đi. Hai cung nữ kia hiển nhiên là nhận ra Tần Mục. Hai liếc nhau, cũng không dám nói chuyện. Tần Mục cười nói, hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi đi theo Thiên Phi bao lâu? Hai cung nữ kia cũng không đáp lời. Trong đó một vị cung nữ phốc phốc cười nói, Mục Thiên Tôn già không xấu hổ, trước đó vài ngày nhìn trộm đế phi cùng chúng ta cùng nhau tắm rửa chơi đùa. Hôm nay mặc vào y phục liền quên. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, không còn dám hỏi, vụng trộm lườm liếc Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Thúc Quân tới hào hứng, hỏi, hai vị tiểu tỷ tỷ, ngày đó tắm rửa chính là vị nào đế phi? Hẳn là chính là vừa rồi vị kia Tường Thiên Phi. Tần Mục mặt đen như sát. Hai cung nữ kia không dám trả lời. Nếu như nói ra, chỉ sợ là tội chết. Lúc trước Hư Không Kiều Tần Mục hai lần mở ra hậu cung của Thiên Đế Môn Hộ, đã huyên náo rất lớn. Đế Phi phong tỏa tin tức, xử tử một nhóm loạn ồn ào cung nữ. Các nàng may mắn còn sống sót, tự nhiên cũng thập phần lo lắng tình cảnh của mình. Hậu cung của Thiên Đế cực kỳ bao la. Hai cung nữ dẫn lĩnh bọn hắn một đường đi cửa nhỏ đường nhỏ, tránh đi địa phương nhiều người. Từ cửa sau đem bọn hắn đưa ra cung đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói, trong hậu cung của Thiên Đế ẩn giấu đi không ít bí mật. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà không phải cười nói. Còn có rất nhiều cô nương thường xuyên tắm rửa. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Thúc Quân gật đầu nói, lần trước Thánh Anh mở cửa lúc, đúng lúc liền gặp được Đế Phi cùng các cung nữ tắm rửa. Thật nhiều người, trắng bóng. Tần Mục lườm Thúc Quân một chút. Thúc Quân dùng mình một cái, như rơi xuống vực sâu. Tần Mục cười nói, Thần Vương tỷ tỷ, nơi này chính là Thiên Đình. Ngươi muốn nhìn một chút các ngươi tạo vật chủ tổ đình. Hiện tại đạt được ước muốn đi. Lãng Uyển Thần Vương nhìn bốn phía, chỉ gặp Thiên Đình trên không từng đạo quang lưu như là hai cái phễu đội lên cùng một chỗ. Rất là cổ quái, nơi đó là Tần Mục thiết kế linh năng đối Thiên Kiều. Nàng cũng không nhận ra, bây giờ linh năng đối Thiên Kiều số lượng so Tần Mục lúc rời đi muốn thêm gấp bội. Chỉ sợ chư thiên vạn giới thậm chí U Đô, Huyền Đô đều bị linh năng đối Thiên Kiều liên tiếp, thuận tiện vãng lai. Cũng thuận tiện Thiên Đình thống trị. Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, nơi này là cổ thần Thiên Đình, cũng không phải là ta tạo vật chủ bộ tộc tổ đình. Lãng Uyển Thần Vương niên kỷ còn nhỏ, chỉ sợ là chưa từng đi tổ đình. Tổ đình cũng không ở chỗ này. Tần Mục nao nao, thất thanh nói, Thiên Đình không phải tổ đình. Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, không phải. Lãng Uyển Thần Vương nói, ta cảm thấy cũng không quá giống. Nghe các tiên linh nói, tổ đình cực kỳ bao la, khắp nơi thần thánh, rộng lớn sơn hà, còn có tạo hóa thần thạch tài nguyên khoáng sản, những thiên tài địa bảo khác cũng là đếm mãi không hết. Nơi này mặc dù màu mỡ, nhưng không giống như là các tiên linh trong miệng tổ đình. Tần Mục nhíu mày. Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vẫn cho là tạo vật chủ trong miệng tổ đình chính là Thiên Đình. Hiện tại xem ra, chính mình hay là đoán sai, nơi này hẳn là cổ thần Thiên Đế sinh ra chi địa. Thúc Quân Thần Vương nhún nhún mũi, nói, ta vừa mới ngửi được cái thằng kia đại đạo mùi. Hắn trong nơi sinh ra, ẩn giấu đi bí mật rất lớn, từ ta ngửi được mùi đến xem. Hắn nơi sinh ra ngay tại trong hậu cung nơi nào đó. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ, mùi của đại đạo, cái này cũng có thể ngửi đi ra. Chẳng lẽ Thúc Quân cái mũi cấu tạo cùng chúng ta khác biệt? Bất quá, Thiên Đế nơi sinh ra ngay tại trong hậu cung, đây cũng là một cái kinh thiên bí mật. Nếu như có thể lại sau khi tiến vào trong cung tìm một chút. Hắn lắc đầu. Tường Thiên Tôn mặc dù hòa hòa khí khí sai người đem bọn hắn đưa ra đến, nhưng muốn lại vào hậu cung của Thiên Đế, vậy liền khó càng thêm khó. Yên Nhi cùng Long Bàn trước mắt ở trong Chu Tước Cung, hay là trước tiên đem bọn hắn tiếp trở về. Tần Mục tính toán một chút, thầm nghĩ, ta tại Thiên Đình không có sản nghiệp, mà lại cũng không có tiền đến mua bất động sản. Ngược lại là một kiện sự tình phiền lòng. Hắn dẫn đầu hai người tiến về Nam Đế Chu Tước tại Thiên Đình hành cung. Nam Đế Chu Tước nguyên bản tại Thiên Đình có chính mình Thiên Cung, gọi là Chu Tước Cung, chỉ là về sau di chuyển đến Nam Cực Thiên, chỉ trong này lưu lại một tòa hành cung, dùng để đặt chân, cũng gọi Chu Tước Cung, nhưng cũng không có lúc trước như vậy rộng lớn. Chỉ là một tòa bình thường cung điện. Tần Mục lại tới đây, đã thấy Chu Tước Cung không tính lớn, bên cạnh còn có một tòa cung điện, lại là vàng son lộng lẫy, cực kỳ bao la, là Tề Hạ Du hành cung ở vào Thiên Đình Nam Bộ. Gọi là Quy Nghĩa Điện, ý là quy thuận đại nghĩa, bởi vì Xích Đế Tề Hạ Du nguyên bản cũng không phải là Thiên Đình Xích Đế, mà là trong Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt một trận chiến quy thuận Thiên Đình. Cho nên nàng ở hành cung gọi là Quy Nghĩa Điện. Quy Nghĩa Điện so Chu Tước Cung càng thêm tráng lệ, kiến trúc cũng cao lớn rất nhiều. Tần Mục đi vào Chu Tước Cung, đã thấy Chu Tước Cung đóng chặt cửa nẻo, hỏi thăm trông coi cửa thần nhân. Thần nhân kia nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn, Yên công chúa cùng Phi công tử đã sớm rời khỏi nơi này. Về Thiên Tôn phủ, Tần Mục kinh ngạc, Thiên Tôn phủ, Thiên Tôn hẳn là không biết. Thần nhân kia cười nói, Thiên Tôn phủ là bệ hạ ngự tứ, liền ở trong Ngọc Kinh Thành. Thiên Tôn xin mời đi theo ta, ta đưa mấy vị đi qua. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Ta tại Thiên Đình một nghèo hai trắng, Thiên Tôn phủ lớn như vậy bất động sản, ta chỗ nào nuôi nổi. Ta vẫn là ở tại Giao Trì, hướng đế hậu nương nương kiếm miếng cơm ăn. Nếu không vẻn vẹn là thường ngày chi tiêu ta đều không bỏ ra nổi tới. Vị thần nhân này đem bọn hắn đưa đến Ngọc Kinh Thành phủ Mục Thiên Tôn. Đã thấy tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, mà lại xa hoa, năm bước lầu một mười bước một các. Quả thực là một tòa tiểu thiên cung. Tần Mục có chút mờ mịt, chỉ nghe bên trong truyền đến Hồ Linh Nhi thanh âm, nói, nhanh lên, tại công tử trở về trước đó, đem nơi này trang trí tốt. Đây là Thiên Tôn phủ, tốt xấu có cái Thiên Tôn phủ khí phái, không thể cho công tử mất thể diện, chúng ta lại không thiếu tiền. Long bàn, đến bên này, nơi này là ngươi ở cung điện. Tần Mục đi vào Thiên Tôn phủ, tai nghe đến Hồ Linh Nhi thanh âm càng ngày càng gần. Ngoạc kép, ngươi là ưa thích bố trí thành long xào hay là kỳ lân quật? Lúc ngủ muốn cái chốt dây xích mới có thể ngủ sao? Nếu không ta để Duyên Khang Thiên Công Đốc tạo nhà máy, cho ngươi chế tạo dây xích thuần kim. Gấp đôi nguyệt phiếu sắp sửa kết thúc, các huynh đệ nhìn xem trong số tài khoản phải chăng còn có nguyệt phiếu. Mau chóng đầu cho Mục Thần ký đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.